Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Vương Huyền Chiến vs Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng ứng chiến. Đối mặt uy thế này cực kỳ kinh người một thương, hắn không trốn không né, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai người lần va chạm đầu tiên bộc phát kinh khủng năng lượng, đem phương viên ba trượng thổ địa toàn bộ đánh rách tả tơi. Vương Huyền Chiến cái này bạo tính tình sớm đã bị Hiên Viên Thành cho điểm nổ, bởi vậy hắn vừa ra tay liền hoàn toàn toàn lực đánh ra, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Thân thương quấn quanh một đầu nguyên khí thanh long, đâm thẳng, thượng thiêu, quét ngang, mỗi một chiêu đều mang theo đánh đâu thằng đó khí thế. Hiên Viên Thành không ngừng lùi lại, tránh né mũi nhọn, kiếm hoa run run ở giữa, hình thành một cái hình tròn lồng khí. Vương Huyền Chiến trường thương mỗi một lần đâm vào lồng khí bên trong đều sẽ bị một cỗ sền sệt lực lượng trở ngại thương thế. Mà lúc này, Hiên Viên Thành liền sẽ lợi dụng một tích tắc kia chậm chạp tiến hành tránh né hoặc đón đỡ. Hiên Viên Thành biết Vương Huyền Chiến rất mạnh, nếu như trực tiếp liều mạng, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Cũng chính vì vậy, hắn sử xuất mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, chỉ thủ không công, vì Trần Trần tranh thủ chạy trốn thời gian. Trần học trường, ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Chạy mau a! Hiên Viên Thành hướng Trần Trần hô lớn. Trần Trần, ngoặc kép, Hiên Viên Thành cái này kẹo ra châu đồng dạng phòng thủ, nhường Vương Huyền Chiến biệt khuất không thôi. Đang nghe Hiên Viên Thành đối Trần Trần nói câu nói kia về sau, hắn rốt cục lại nổ, trực tiếp nổi giận đến hình thái thứ hai. Lúc này, không chỉ có là thân thương quấn quanh nguyên khí thanh long, cả người hắn đều muốn biến thành một con rồng. Màu xanh vảy rồng xuất hiện tại Vương Huyền Chiến trên thân. Khí tức của hắn càng là trực tiếp tăng vọt đến dục linh kỳ đỉnh phong. Ngươi lại có long tộc huyết mạch. Hiên Viên Thành nhìn thấy một màn này, biến sắc. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, cơ hồ tất cả học sinh đều đưa mắt nhìn sang Vương Huyền Chiến chiến đấu trên tấm hình. Đây chính là tiên bảng đệ nhất Vương Huyền Chiến, cùng khóa mới mạnh nhất tân sinh chiến đấu. Hơn nữa còn là hai tên đồng thời có được chân thần thư mời cường giả ở giữa đối chiến. Nó xem chút không thể bảo là không đủ. Song, Vương Huyền Chiến long tộc huyết mạch chi lực đã bị kích hoạt. Hắn đây là muốn dùng lực lượng mạnh nhất chiến đấu. Một tên giữ lại chòm râu nhỏ, thần tình thản nhiên, tự có một bộ cao nhân tướng học sinh mở miệng nói. Phan học trường, ngươi nói long tộc huyết mạch, chẳng lẽ cái này Vương học trường là Đông Hải Long Đình người? Một tên hình dạng đáng yêu nữ học sinh tò mò hỏi. Đồng thời, chung quanh một đoàn học sinh, trong mắt cũng là có thần sắc tò mò, tới tấp đưa ánh mắt về phía tên này Phan học trưởng. Tên này Phan học trưởng hiển nhiên đối loại ánh mắt này cực kỳ hưởng thụ. Trên mặt hiện ra cao thâm mạt chắc thần sắc, nói đùa, hắn nhưng là tiên bảng xếp hạng 20 Phan Bất Ngữ a. Học đệ học muội nhóm đối với hắn đầu lấy kính trọng ánh mắt, kia là chuyện lại không quá bình thường. Vương Huyền Chiến không phải Long Đình người, hắn long tộc huyết mạch đến từ cổ long truyền thừa huyết mạch. Đây là một loại cực kỳ viễn cổ huyết mạch truyền thừa. Hắn long tộc huyết mạch chi lực như thế nào đạt được, đối với chúng ta tới nói là một cái bí mật, nhưng là có thể khẳng định là hắn chính là bởi vì cái này viễn cổ long tộc huyết mạch chi lực mới thu được chân thần thưởng thức. Phan Bất Ngữ nhường đông đảo học sinh bừng tỉnh đại ngộ. Chân thần một người liền có thể đánh ngã toàn bộ Long Đình. Có thể được đến chân thần thưởng thức huyết mạch chi lực. Như thế nào Long Đình loại này huyết mạch chi lực có khả năng so sánh? Kia, Phan học trưởng cảm thấy Hiên Viên Thành còn có thể chống bao lâu? Một tên đại nhất nữ sinh nhút nhát hỏi. Nàng phi thường sùng bái Hiên Viên Thành, lúc này nghe được Phan Bất Ngữ, lập tức bắt đầu thay Hiên Viên Thành lo lắng. Phan Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, vươn một đầu ngón tay. Một khắc đồng hồ, nữ sinh nháy nháy mắt, đảo, không, là một chiêu đều không chống được. Phan Bất Ngữ chân thành nói, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt trong đám người kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người tới tấp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tên kia nữ sinh nghe vậy càng là thân thể mềm mại run lên, dường như nhận lấy đả kích như vậy, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống được. Nói đùa à? Bất quá Phan Bất Ngữ thế nhưng là dục linh kỳ cường giả, còn đã từng cùng Hiên Viên Thành đối chiến qua, bởi vậy hắn rất có tính quyền uy, dù cho có người không tin cũng sẽ không ở trước mặt phản bác. Tất cả mọi người mười phần khẩn trương nhìn chăm chú lên thủy tinh trên màn hình hình tượng. Nếu như Phan Bất Ngữ nói lời đáng tin, như vậy trận chiến đấu này chỉ sợ cũng phải kết thúc. Phan Bất Ngữ cũng là nhìn qua hình tượng bên trong Hiên Viên Thành, khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, muốn trách thì trách người xen vào việc của người khác rồi. Vương Huyền chiến tiếp xuống một thương, thế nhưng là rất đau. Bởi vì năm ngoái, ta chính là bị nằm trong loại trạng thái này. Vương Huyền chiến một thương đánh bại Rừng Thiên Phong bên trong, kích phát cổ long tộc huyết mạch chi lực. Vương Huyền chiến toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, một đôi mắt càng là biến thành kim sắc, phóng thích ra vô tận uy nghiêm. Hắn thương ngón tay Hiên Viên Thành, lạnh lùng mở miệng, ta thắng ngươi, chỉ cần một thương. Vương Huyền chiến động, lần này, người khác theo thương động, tốc độ nhanh như bôn lôi. Hắn chạy con đường hình thành một đầu thanh long hư ảnh. Mũi thương, thì là thanh long răng nanh, ngao, thanh long chi minh chấn nhiếp chân trời. Thương thế chi mãnh xu thế không thể đỡ. Hiên Viên Thành chỉ cảm thấy Vương Huyền chiến tiến công trong nháy mắt, mũi thương liền đến trước người. Ở trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình như là đối mặt với một đầu viễn cổ cự long. Kinh khủng uy áp, phô thiên cái địa hướng hắn cuốn tới. Nếu là phổ thông dục linh kỳ cảnh giới tu sĩ, đối mặt một màn này, khẳng định liền ý niệm phản kháng đều khó mà sinh ra. Nhưng là Hiên Viên Thành lại là mười phần tỉnh táo. Chuyển càn khôn, hai mắt của hắn trở nên mờ mịt, phảng phất đã mất đi tiêu cự. Mũi thương đến trước người, trường kiếm trong tay của hắn mới bắt đầu động, nhìn rất chậm, nhưng lại kịp thời cùng mũi thương duệ mang chạm nhau. Đen trắng song ngư đồ án dưới chân hắn hình thành, trường kiếm chậm rãi bị lệch một cái huyền diệu góc độ. Ầm ầm, thanh long dâng lên mà ra, cực kỳ cường hãn thương thế, càng đem Vương Huyền chiến trước người mười trượng mặt đất đều tận xé rách, hình thành một đạo đen nhánh khe rãnh, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống mặt đất. Hiên Viên Thành thụ thương rồi, nhưng là Vương Huyền chiến trên mặt nhưng lại có vẻ khiếp sợ. Người vậy mà tránh khỏi. Hiên Viên Thành bả vai bị trường thương đâm rách, máu tươi nhuộm đỏ rồi cánh tay trái. Hắn không có trả lời, thừa dịp Vương Huyền chiến khiếp sợ thời điểm, liên tiếp lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Trần Học Trường, ngươi nếu không chạy ta liền không chịu nổi, ta nhiều lắm là lại chống đỡ năm chiêu, ngươi nắm chắc thời gian a. Nói xong, Hiên Viên Thành tiếp tục bày ra phòng ngự trận thế. Vương Huyền chiến, ngoặc kép, Trần, ngoặc kép, Bạch Ngọc quảng trường trên một nơi, đông đảo học sinh cùng nhau đưa mắt nhìn sang Phan Học Trường. Đối với cái này, Phan Bất Ngữ trầm mặc không nói, duy trì cao nhân bộ dáng. Nói đùa, hắn nhưng là tiên bảng xếp hạng 20 Phan Bất Ngữ a. Học đệ học muội nhóm đối với hắn đầu lấy kính trọng ánh mắt, kia là chuyện lại không quá bình thường. Thế nhưng là Phan Học Trường giờ phút này cũng không có bao nhiêu hưởng thụ thân sắc. mặt của hắn có chút đỏ bừng, còn có chút nóng bỏng cảm giác. Rừng Thiên Phong bên trong, Vương Huyền Chiến cùng Hiên Viên Thành đối chiến phía trên, Thương Thành Địa Tiên chính quan sát đến chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Thành tránh thoát Vương Huyền Chiến một kích toàn lực về sau, không khỏi thần sắc biến đổi. Hiên Viên Thành thật không hổ là Vạn Linh Tiên Tông trăm năm vừa gặp thiên tài. Trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ Vạn Linh Thái Cực Đạo. Chỉ dựa vào một chiêu này, lực chiến đấu của hắn liền so cái kia Phan Bất Ngữ mạnh hơn nhiều. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ